Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, Trục Nguyệt. Cuối cùng, đám người gặp Nguyệt Trung Thu cũng nói không ra như thế về sau. Nhao nhao rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại có mấy người còn chưa hướng Hạ Thiên Thành cáo biệt. Nguyệt Trung Thu trong lòng có chút lo lắng, dựa theo thần Nguyệt Thánh Tử mà nói, đối phương khẳng định hoài nghi Đại Huyết Tăng đám người là tối cường đạo thai. Điểm này cũng không gì đáng trách, Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Kim Sĩ Đại Bàng đám người, không người nào là thiên tư hơn người, cho dù bọn họ lại điệu thấp, y nguyên khó nén phong mang, đặc biệt là ba vị trí đầu người. Bọn họ hai tên xuất thân hoàng tộc, một cái là Kim Bằng vương tộc, một cách tự nhiên bộc lộ khí chất rất khó ẩn tàng. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng là bất lực, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc. Tự nhiên huynh, ta cũng là thời điểm cáo biệt, ngày nào đó hóa long cổ đạo, kỳ vọng gặp lại, thần Nguyệt Thánh Tử chắp tay, chuẩn bị muốn rời đi. Một lần này tự nhiên có nhiều quấy rầy, kính xin rộng lòng tha thứ. Hạ Thiên Thành trên mặt mang áy náy, thần Nguyệt Thánh Tử không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm đường xa mà đến, lại cái gì cũng không có lấy được. Cơ duyên như thế, có thể nào quở trách người khác? Thần Nguyệt Thánh Tử không quan trọng cười cười, xác thực mà nói, một lần này tất cả mọi người thất bại. Cái này giống như là một trận nháo kịch, nhưng bọn hắn không biết là tất cả những thứ này thành toàn Nguyệt Trung Thu. Điện hạ, Tam công chúa, có một chuyện muốn nhờ, không biết có nên nói hay không? Nguyệt Trung Thu gặp thần Nguyệt Thánh Tử đều muốn đi, biết rõ tận dụng thời cơ, vội vàng mở miệng nói. Tục ngữ nói, nhiều người dễ làm sự tình. Có thần Nguyệt Thánh Tử cùng Phượng tộc Thánh Nữ ở đây, hắn đòi hỏi Trục Nguyệt, tương đối mà nói sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu như ngay cả hai người đều rời đi, chỉ còn lại có hắn và Long Bát độc lập đối mặt hoàng tộc, tất nhiên khó càng thêm khó. Nếu như hoàng tộc thề thốt phủ nhận, hai người bọn họ thật đúng là không có chỗ xuống tay. A, Nguyệt huynh cứ nói đừng ngại. Hạ Thiên Thành có chút kinh ngạc hỏi, thần Nguyệt Thánh Tử cùng Phượng tộc Thánh Nữ cũng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Ta có một tọa kỵ kim lân mã, ở Bách Đoạn Sơn lúc thất lạc, thời điểm gặp lại, kim lân mã đã bị Tam công chúa bắt được. Cho nên, Nguyệt Trung Thu cười nói, cái kia kim lân mã là Nguyệt huynh tọa kỵ. Hạ Thiên Thành càng thêm ngoài ý muốn. Hạ Nguyệt Minh từ Bách Đoạn Sơn lúc trở lại, cái này kim lân mã đưa tới một chút hoành động. Bậc này linh thú, cả thế gian khó tìm, là thượng đẳng tọa kỵ, rất nhiều người tha thiết ước mơ. Kim lân mã, thần Nguyệt Thánh Tử cùng Phượng tộc Thánh Nữ cũng hứng thú. Bọn họ cũng chỉ là từ cổ tịch gặp qua kim lân mã, chưa bao giờ thấy tận mắt. Giờ phút này, nghe được trong truyền thuyết kim lân mã, lấy tâm tính của bọn hắn, cũng tràn ngập tò mò. Chính là, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, nhìn lướt qua Hạ Nguyệt Minh. Hắn ở Bách Đoạn Sơn thời điểm liền muốn về, đáng tiếc không thành công. Sau đó, lại đã xảy ra quá nhiều chuyện, trong lúc nhất thời căn bản không để ý tới Trục Nguyệt. Hạ Thiên Thành cũng nhìn về phía Hạ Nguyệt Minh. Nguyệt công tử lúc ấy cũng nói như thế qua, lúc ấy cũng không quen biết, ta cho rằng Nguyệt công tử chỉ là. Hạ Nguyệt Minh có chút lúng túng, kim lân mã mặc dù khó tìm, nhưng bọn hắn cũng là hoàng tộc trắng trợn cướp đoạt người khác tọa kỵ, xác thực không thể nào nói nổi. Huống chi, thần Nguyệt Thánh Tử cùng Phượng tộc Thánh Nữ còn ở bên cạnh, muốn một mực phủ nhận đều không được. Thì ra là thế, Nguyệt huynh có chứng cớ không? Hạ Thiên Thành dừng một chút, vì một đầu tóc vàng lân mã, bám vào hoàng tộc mặt mũi, thực sự có chút không đáng. Huống chi, Nguyệt Trung Thu trước mắt biểu hiện ra thực lực cùng bối cảnh. Bọn họ không thể không có chỗ cố kỵ. Khỏi cần phải nói, một cái man tộc liền đầy đủ làm người nhức đầu. Rất nhanh, ở Hạ Thiên Thành cùng Hạ Nguyệt Minh hướng dẫn dưới, một đoàn người đi tới hoàng tộc chuyên môn nuôi nhốt tọa kỵ địa phương. Thần Nguyệt Thánh Tử cùng Phượng Huyên cũng cùng đi theo, nói là muốn kiến thức một phen. Không hổ là hoàng tộc, càng như thế đại thủ bút, nơi này Sơn Minh Thủy Tú, xem xét cũng là người vì chế tạo. Hơn nữa, khắp nơi đều có linh thảo linh dược, thậm chí có rất nhiều chim quý thú lạ ở núi rừng bên trong xuyên toa. Theo Hạ Thiên Thành giới thiệu, những linh dược này linh thảo cùng chim quý thú lạ cũng là cung cấp tọa kỵ đồ ăn. Nơi đây chiếm diện tích rất rộng, mỗi một đầu cường đại tọa kỵ cũng có riêng mình lãnh địa. Giống rít lên một tiếng, sơn lâm chấn động, chim thú chạy trốn, một đầu toàn thân ngân sắc hổ đầu mình sư tử dị chủng ngửa mặt lên trời gào thét, giống như là bất mãn đám người tiếp cận lãnh địa của hắn. Tại tiến hành kháng nghị, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, có thể bị hoạt tộc nuôi nhốt tọa kỵ quả nhiên bất phàm. Đầu này dị chủng thực lực cũng không dưới ở hiện tại Trục Nguyệt, bất quá cũng chỉ là chỉ thế thôi, bởi vì Kim Lân Mã tiếp theo tiềm lực vượt xa khỏi đối phương. Phốp, bọn họ vòng qua dị chủng lãnh địa, vừa đi không bao xa thì có mảng huyết vụ lớn dâng lên. Đây là từ tọa kỵ bắt giết thức ăn tràng diện, chín đầu giống như kỳ lân dị thú, từng cái thần uy lẫm liệt, 18 đôi mắt tập trung vào Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Bị người sinh ra sợ hãi, chín đầu này dị thú Nguyệt Trung Thu cũng không lạ lẫm. Ở Bách Đoạn Sơn, chín đầu này dị thú vì hạ càn kéo chiến xa, nên là đối phương tọa kỵ. Bởi vì Kim Lân Mã vừa tới, cho nên an bài địa phương tương đối vắng vẻ. Hạ Thiên Thành một bên hướng mấy người giới thiệu đủ loại dị thú, một bên khác chỉ xa xa một mặt bức tường đổ. Giống, lệ, theo dần dần tiếp cận, nơi này giống như sôi trào đồng dạng, thanh lôi cuồn cuộn, loạn thạch trùng thiên, tràn đầy bạo ngược khí tức. Một đầu mọc ra chín đầu cầm điểu hoành thiên mà qua. Thân thể khổng lồ giống như gió lốc quét sạch mà qua. Tất cả vật ngăn trở đều sụp đổ thành bột mịn. Thất giai chín đầu chim. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Chín đầu này chim đặc biệt cường đại, tương đương với nhân loại niết bàn cảnh. Nhất làm hắn kinh ngạc chính là chín đầu chim không nhìn tất cả, trực tiếp xông về phía cách đó không xa bức tường đổ. Băng, bụi bặm trùng thiên, một tòa không tính lớn sơn phong bị một cái to lớn móng vuốt trực tiếp dẫm đến sụp đổ. Đó là một đầu có vảy chi chít giao long, cũng đạt tới kinh khủng thất giai, thực lực kinh người, trừ cái đó ra, còn có một số dị thú mạnh mẽ, tất cả đều xông về bức tường đổ. Không thích hợp, xảy ra chuyện gì? Hạ Nguyệt Minh hơi biến sắc mặt nói, cút ra đây cho lão tử. Hạ Nguyệt Minh vừa dứt lời, phía dưới to lớn chín đầu chim liền hướng về phía bức tường đổ mở miệng. Chín cái đầu cùng một chỗ mở miệng, thoạt nhìn dữ tợn lại quỷ dị. Ta đã sớm nhìn ngươi không phải vật gì tốt, cút ra đây. Giao long gào thét như kinh lôi tại hư không nhấp nhô, hết sức kinh người, mảng lớn cỏ cây bị hắn sóng âm nghiền nát. Cút ra đây, đem ta linh dược giao ra. Lập tức, nơi này loạn thành một đoàn. Hơn 10 con dị thú hướng về phía bức tường đổ gào thét. Tràng diện 10 điểm hùng vĩ. Cần gì như vậy chứ? Mọi người quen biết một trận, đồ tốt tự nhiên muốn chia sẻ. Một đạo có chút lười biếng thanh âm từ bức tường đổ bên trong truyền ra, ngữ khí rất có vài phần phong khinh vân đạm ý vị. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007